Thời gian cùng anh triền miên. Chương 277, 277, vạn vi vi bình hoa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thùy Trang Nguyễn MC tra hỏi. Là sớm đã chuẩn bị. Bởi vì lần này đoàn làm phim dùng đạo diễn mới tuy có thể bỏ đi sự nghi ngờ về quy tắc ngầm. Nhưng lại rất có thể lọt vào sự công kích của MC. Nếu như Việt Trạch có thể cho đạo diễn một sự đánh giá chính diện. Những diễn viên khác tự nhiên không cần nói thêm gì nữa. Việt Trạch nghe nói như thế. Cười nói. Mọi người đều biết. Tôi xuất đạo từ bộ phim của đạo diễn Trương. Đạo diễn Trương tiếng tăm như thế nào? Tin tưởng mọi người tự có cân nhắc. Nói đến đây. Anh quay đầu nhìn về phía Đường Tâm Lạc. Cho dù là trước ống kính. Vẫn không hề kiêng kỵ nhìn Đường Tâm Lạc. Tròng mắt sâu tròng màu xanh lam. Đột nhiên phóng điện trước mặt mọi người. Cũng làm người xem dưới sân khấu thét lên liên tục. Đường Tổng, nhiệm vụ giới thiệu đạo diễn này liền giao cho cô. Dù sao, vị đạo diễn mới này là Đường Tổng phí rất lớn tâm huyết mới từ chỗ đạo diễn Trương mời tới. Ngụ ý, đây đều là công lao của Đường Tâm Lạc. Đây cũng là ở giữa. Thầy Đường Thị dựng nên một hình tượng nghiêm túc nghiêm cẩn trong công việc. Đường Tâm Lạc bị thái độ than mật của Việt Trạch làm cho ngốc nghếch mất một lúc. Cô thật sự không nghĩ tới. Việt Trạch cũng dám trước mặt nhiều người như vậy. Đối với cô, phóng điện, may mắn cô phản ứng kịp thời. Lập tức từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhận lấy microphone, một bên nói, một bên yên lặng cầu nguyện. Người nào đó bận rộn như vậy. Hy vọng anh không sẽ thấy buổi họp báo này. Việt Trạch tiên sinh quá khen. Trên thực tế, đạo diễn của bộ phim này của chúng tôi chẳng những là người mới. Vẫn là một vị nữ đạo diễn. Đường Tâm Lạc cầm microphone. Cười duyên dáng. Tuyệt không luống cuống. Cô ấy là đệ tử chân truyền của đạo diễn Trương Bình. Được đạo diễn Trương cực lực tán thưởng. Có cô ấy gia nhập liên minh. Tôi tin tưởng bộ này. Sủng phi thăng chức ký. Nhất định có thể quay được một bộ phim tuyệt vời. Chúng ta cùng hoan nghênh. Tô Tình, đạo diễn Tô, Đường Tâm Lạc kích động. Giới thiệu bạn tốt của mình ra sân khấu cô cũng là hôm nay cùng Tô Tình nói chuyện về bộ phim này mới biết được. Thì ra cô ấy là đạo diễn Trương đạo phái trở về. Giúp mình quay bộ phim này. Thì ra hơn nửa năm này không liên lạc được với cô ấy. Toàn là bởi vì cô ấy đi khắp trời Nam đất Bắc quay phim cùng đạo diễn Trương. Tô Tình ra sân khấu. Mặc một bộ âu phục màu trắng. Cả người nhìn qua cao gầy lại yêu nhã. Đồ trang sức trang nhã. Hai lúm đồng tiền rất thu hút sự chú ý của người khác. Trong lúc nhất thời, nam thần ảnh đế, nhất tỷ nữ thần, nữ đạo diễn xinh đẹp liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả truyền thông. Có thể khẳng định. Ngày hôm sau nghi thức khởi động máy bộ phim, Sủng phi thăng chức ký, nhất định sẽ trở thành đầu đề của các tờ báo giải trí lớn. Sau khi buổi họp báo kết thúc, đám phóng viên cấp tốc xúm lại, vô số microphone đưa tới trước mặt Việt Trạch. Việt Trạch, có thể mời anh trả lời một chút được không? Lời nói vừa rồi của anh, chính là sự phản kích với chuyện Vạn Vi Vi nói sao? Chúng tôi có thể hiểu là... Anh thay Đường Thị bênh vực kẻ yếu. Việt Trạch đối với phóng viên kia. Trầm giọng đáp lại. Tôi là người như thế nào? Tin tưởng thời gian dài như vậy. Các vị đã có hiểu biết. Chỉ ít, Việt Trạch tôi. Xưa nay sẽ không cùng một công ty như vậy hợp tác. Về phần tiểu thư Vạn Vi Vi. Nói đến đây. Anh cố ý ngừng một chút. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Con người màu xanh lam phối hợp với màu tóc đã nhuộm về màu đen. Cả người nhìn qua vừa thanh lãnh vừa thần bí. Việt Trạch như thế này. Cùng bình thường ôn nhuận bình thường. Có rõ ràng khác biệt. Trong ngành này, tôi không muốn nhất. Chính là hợp tác cùng loại bình hoa như thế. Ngụ ý, cũng là thẳng thắn mà nói. Vạn Vi Vi chỉ là một bình hoa không thực lực mà thôi. Cách Trương.